Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, chương 1, mới trò chơi. Truyền tống môn thế giới. PS: Trước đó thăng cấp kiến tạo kiến trúc lúc quyển thứ 2 chương 6, nội dung lọt tinh linh chi môn, về sau bị bạn đọc nhắc nhở sau làm sửa đổi, đổi thành kiến tạo tinh linh chi môn. Kiến trúc chỉ thăng cấp gia viên cửa hàng. Đổi xong sau quên nói. Chương này viết đến cố ý nói một chút. Về sau thấy độc giả xin mời bỏ qua. Đều là đồ tốt a. Khi tất yếu có tác dụng lớn. Trần Binh đem có được đồ vật một lộc cộc ném vào nhà kho. Sau đó từ trong kho hàng xuất ra đảo tiến hóa lúc lấy được hai tấm cấp 1 kiến trúc thăng cấp quyển. Trục cùng hai tấm cấp 2 kiến trúc thăng cấp quyển trục. Này 4 tờ thăng cấp quyển trục sắp đến kỳ. Trần Binh muốn trước dùng xong. Gia viên cửa hàng lên tới cấp 2. Suối nước nóng cùng tinh linh chi môn đã được kiến tạo đi ra. Thăng cấp cấp 3 cửa hàng. Thăng cấp cấp 3 slide nhà máy. Thăng cấp cấp 2 suối nước nóng. Thăng cấp cấp 2 tinh linh chi môn. Kiến tạo thư viện. Kiến tạo cấp 3 nhà hàng. Trần Binh liên tục hạ đạt một chuỗi mệnh lệnh. 4 tờ kiến trúc thăng cấp quyển trục chớp mắt liền bị Trần Binh toàn bộ dùng xong. Bất quá tay bên trên còn có vừa lấy được một tấm cấp 1 kiến trúc thăng cấp quyển trục cùng 2 tấm cấp 2 kiến trúc thăng cấp quyển trục. Ngày mai lại tiến vào một cái trò chơi. Thông quan sau khi ra ngoài liền có thể dùng tại cấp 1 thư viện. Cấp 2 suối nước nóng cùng tinh linh chi môn bên trên. Thăng cấp kiến tạo xong kiến trúc về sau. Tiếp xuống Trần Binh chuyện cần làm liền không có nhiều. Trên tay còn có một cái bên trong gia viên cửa hàng quét mới quyền hạn. Nhưng mà Trần Binh còn không định sử dụng. Quét mới đi ra đồ vật chỉ có 3 ngày kỳ hạn. Trần Binh chuẩn bị lại nhiều thông quan 2-3 cái trò chơi lại nói. Nguyên nhân rất đơn giản. Một là Trần Binh tạm thời đối bên trong gia viên trò chơi trong lòng còn có bóng mờ. Hiện tại khiến cho hắn tiến vào trò chơi trong lòng của hắn sẽ chống cự. Nhưng chỉ cần lại thông quan 2-3 cái trò chơi, Trần Binh tin tưởng hắn liền có thể khôi phục lại, dùng tốt nhất trạng thái tiến vào mới trò chơi. Thứ hai, quét mới đi ra đồ vật, còn có một cái hắn có thể mua được đạo cụ hoặc trang bị. Mà mua sắm chỉ sợ cần dùng tốt vườn tích phân. Nói cách khác, trên tay hắn bên trong gia viên tích phân càng nhiều, khả năng mua được đồ vật lại càng tốt. Trần Binh tự nhiên cũng liền không vội mà muốn quét mới bên trong gia viên cửa hàng. Suy nghĩ một chút, Trần Binh đi trước ba nhà môi giới nơi đó, cầm trên tay thanh toán giấy ghi chép toàn bộ đổi thành tiền thật. Có trước đây kinh nghiệm, Trần Binh lần này không đến nửa giờ, liền toàn bộ giải quyết, lại lần nữa doanh thu hơn 350 vạn. Trần Binh tài khoản tài chính, kém một chút liền có 1.000 vạn, khoảng cách ngàn vạn phú ông chỉ có cách xa một bước. Đáng tiếc thời đại này ngàn vạn phú ông thực sự không đáng tiền. Về đến nhà trong viên, Trần Binh quyết định đi xem một chút mới kiến tạo suối nước nóng cùng tinh linh chi môn là dạng gì. Tự ló cao đây nghỉ ngơi, vì ngày mai mới trò chơi làm chuẩn bị. Suối nước nóng kiến tạo ở gia viên phía tây trong góc. Cấp một suối nước nóng là một mảnh lộ thiên suối nước nóng. Trần Binh đi qua lúc, thấy một đám slime ngâm mình ở bên trong. Giống, dẫn đầu liền là dũng giả slime. Còn lại là ấp trứng đi ra không bao lâu 8 cái slime công nhân. Dũng giả slime thình lình thành này một đám slime công nhân tiểu đầu mục. Đang trong suối nước nóng mỹ ngâm. Thấy Trần Binh trở về. Dũng giả slime liền cao hứng từ trong ôn tuyền nhảy ra ngoài. Tại nó tiếng giống dưới. 8 cái slime công nhân cũng nhảy ra ngoài. Đứng xếp hàng đi theo dũng giả slime sau lưng. Dũng giả slime trên mặt lộ ra vẻ đắc ý vẻ mặt. Nhưng Trần Binh nhìn lại là trong lòng ấm mồ hôi. Thái dương hoa hạt giống còn không có trồng xuống. Những này Sly công nhân tạm thời không có việc gì, nhưng dùng dũng giả Sly cái kia xuẩn manh người. Nó mang theo Sly công nhân tắm suối nước nóng còn chưa tính. Nếu là Sly công nhân công việc lúc nó tại khoa tay múa chân, sợ là muốn biến thành rối loạn, đến lúc đó đến nhìn chằm chằm một chút cái tên này mới được. Trần Binh nói thầm trong lòng, cấp một suối nước nóng hiệu quả liền là khôi phục nhanh chóng mệt mỏi, nâng cao 20% công việc hiệu suất. Khó trách những này Sly đều ưa thích ngâm ở bên trong. Dùng chân đá đá dũng giả Sly, Trần Binh hướng về phía gia viên phía bắc phương hướng đi đến. Một mảng lớn phế tích bên trong, phía bắc gia viên nơi cuối cùng, xuất hiện một cái cổ xưa mà cũ nát màu nâu xám cửa đá. Trên cửa đá có nhiều cổ xưa tinh linh ký hiệu, giữa cửa là một đường nhàn nhạt màn ánh sáng màu xanh lam. Đây chính là tinh linh chi môn. Trần Binh tò mò nhìn, tinh linh chi môn sau là một mảnh bị bỏ hoang tinh linh mặt đất. Chỉ có tinh linh mới có thể thông qua này một cánh cửa. Tinh linh chi môn đối tinh linh có cực lớn lực hấp dẫn, khiến cho tinh linh trở thành tùy tùng, điều kiện sẽ diện rộng hạ thấp. Trần Binh ở gia viên hệ thống kiểm tra một hồi tinh linh chi môn thuộc tính miêu tả. Tinh linh tùy tùng sao? Trần Binh lập tức nghĩ tới Aosina. Chỉ cần thông quan trò chơi, phục cừu tinh linh, giải quyết Aosina vấn đề, khiến cho Aosina trở thành tùy tùng của hắn không khó lắm. Đến lúc đó liền có thể khiến cho Aosina tiến vào tinh linh chi môn thăm dò bên kia thế giới. Nhưng mà một tháng kỳ hạn còn mọc ra, Trần Binh cũng không nóng nảy. Dựa theo tốc độ của hắn bây giờ, rất nhanh liền có thể lên tới cấp 3 gia viên. Đến lúc đó lại tiến vào trò chơi, nắm chắc sẽ lớn hơn. Máy chơi game cửa khoang từ từ mở ra, Trần Binh từ giữa một bên leo ra. Không hổ là cao đẳng máy chơi game. Bình thường trò chơi sau khi kết thúc, thân thể gần như không có cảm giác mệt mỏi. Trước đây Mỹ thực thế giới trò chơi kết thúc, Trần Binh rời đi trò chơi lúc, thân thể là tương đối suy yếu. Lần này đồng dạng là một ngày thời gian, nhưng Trần Binh hoàn toàn không có cái loại cảm giác này. Trạng thái thân thể rất tốt, hơi làm chuẩn bị về sau, Trần Binh ra ngoài rèn luyện, ra mồ hôi cả người. Trần Binh trở về tắm rửa nấu cơm, thời gian liền đi tới ban đêm. Trần Binh vừa ăn cơm một bên lên mạng, hắn rất nhanh liền thấy những cái kia diễn đàn bên trên liên quan tới hắn thiệp. Nhìn một chút, Trần Binh không khỏi mồ hôi không thôi. Hắn xem như triệt để phát hỏa, bởi vì công chúa người theo đuổi này phát hỏa. Diễn đàn bên trên những cái kia người chơi không biết cho hắn não bổ bao nhiêu tiểu kịch tràng. Trần Binh nhìn xem đều thấy trong lòng thân mật, không dám tiếp tục xem tiếp. Lo lắng cho mình sẽ lên cái gì không tốt ý nghĩ. À, này hòm thư, bưu kiện mới. Trần Binh nghĩ tắt máy tính lúc, bỗng nhiên thu đến nhắc nhở. Nói hòm thư tới bưu kiện mới. Này hòm thư là Trần Binh đại học lúc dùng hòm thư. Sau khi tốt nghiệp đã từng thu qua một chút đến từ đồng học bưu kiện. Nhưng mà bưu kiện thứ này ở thời đại này vốn là đã rất ít người dùng. Trần Binh tại quân đội lại không thể kịp thời xem xét cùng trả lời. 5 năm trôi qua, này hòm thư loại trừ sẽ bị tự động loại bỏ quảng cáo. Đã mất người hỏi thăm, Trần Binh hiếu kỳ mở ra bưu kiện. Bưu kiện là đến từ Phương Bằng. Phương Bằng, nhớ đến lúc ấy là trong lớp sinh hoạt ủy viên. Thua thiệt, hắn còn nhớ rõ ta cái này hòm thư. Trần Binh nhìn xem tên, trong đầu xuất hiện một cái thon gầy dáng người. Hắn đối Phương Bằng còn mơ hồ có chút ấn tượng. Bưu kiện nội dung rất đơn giản, nói chuẩn bị tại quốc khánh ngày nghỉ trong lúc đó cử hành một trận 3 năm qua đi họp lớp. Nếu như có ý tham gia, liền hồi đáp bưu kiện, lưu lại số điện thoại di động liên lạc, xác định cụ thể ngày sau sẽ thông báo tiếp. Họp lớp A, Trần Binh có chút thổn thức. 5 năm nghĩa vụ quân sự sinh hoạt, Trần Binh căn bản cũng không có ngày nghỉ có thể nói. 5 năm không thấy, đã từng bạn học thời đại học, chỉ sợ sớm đã là vật là người không phải. Tại trong đại học, đồng học có khả năng 4 năm không thay đổi, nhưng xã hội là một cái thùng nhuộm. Thời gian 5 năm có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Họp lớp nhìn thấy sợ sớm đã không phải đại học lúc đồng học. Nhưng mà Trần Binh vẫn là có ý định đi. 5 năm nghĩa vụ quân sự. Hắn gần như cùng đại học đồng học. Vô luận là quen vẫn là không quen. Đều chặt đứt liên lạc. Đi tham gia tụ hội. Hơi tìm hiểu một chút bọn hắn tình hình gần đây cũng là tốt. Mà lại ngay tại 2-3 ngày trước. Hắn tại Mỹ thực thế giới bên trong ngây người thời gian mấy chục năm. Tuy nói bên trong rất nhiều chuyện đều quên, nhưng Trần Binh vẫn là khó tránh khỏi có một loại bởi vì vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng mà ra đời. Nhàn nhạt, thổn thức cảm giác, gần đây lại một mực trải qua điên cuồng chơi game sống một mình sinh hoạt. Hắn hết sức có cần phải ra ngoài đi, cùng người khác trao đổi một chút. Họp lớp không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt. Cho Phương Bằng trở về bưu kiện, Trần Binh liền đánh một cái ngáp. Đi ngủ đây, sáng sớm hôm sau, Trần Binh rời giường, giãn gân cốt một cái về sau. Yên lặng ngắm nhìn phía trước, chắp lên lều nhỏ. Tinh lực quá thừa a. Trần Binh thở dài, xem ra cần phải tìm nhà kiện thân câu lạc bộ làm hao mòn tinh lực mới được. Tại quân đội lúc, mỗi ngày huấn luyện liền có thể khiến cho hắn mệt mỏi gần chết. Hoàn toàn không có dư thừa tinh lực nghĩ sự tình khác. Truyền tống môn thế giới, ăn điểm tâm xong. Trần Binh lật xem diễn đàn, tra tìm trò chơi tin tức. Hắn hôm nay chuẩn bị tiến vào trò chơi là truyền tống môn thế giới. Nghĩ thăng cấp 2 truyền tống trận, trước tiên cần phải thông quan trò chơi này. Trước đây Trần Binh từng muốn sử dụng thăng cấp quyền trục thăng cấp truyền tống trận. Nhưng hôm qua tra xét một cái, phát hiện vẫn là đến tự mình đi thông quan trò chơi. Nguyên nhân rất đơn giản, phía sau cao cấp hơn, truyền tống môn thế giới. Cần trước thông quan mới có thể xuất hiện, Trần Binh coi như dùng quyền trục thăng cấp truyền tống trận. Cũng phải đi thông quan một lần trò chơi, bằng không thì sau này. Truyền tống môn thế giới liền không cách nào tiến vào. Trần Binh đã biết từ lâu, truyền tống môn thế giới, trò chơi rất đơn giản. Trần Binh hơi hiểu rõ về sau, không phát hiện vẻn vẹn đơn giản, còn hết sức có ý tứ. Truyền tống môn thế giới là một cái mạo hiểm thăm dò loại trò chơi. Người chơi tiến vào trò chơi về sau, sẽ tự động thu hoạch được một cái truyền tống môn kỹ năng. Sau đó ngẫu nhiên xuất hiện tại một khối treo lơ lửng giữa trời trên hòn đảo. Làm nơi sinh khối thứ nhất treo lơ lửng giữa trời hòn đảo. Bên trên không có bất kỳ cái gì môn loại hình đồ vật. Cần người chơi sử dụng truyền tống môn kỹ năng. Người chơi tại không cùng vị trí sử dụng truyền tống môn kỹ năng. Xuất hiện truyền tống môn sẽ để cho người chơi đến khác biệt treo lơ lửng giữa trời hòn đảo. Mỗi một khối treo lơ lửng giữa trời hòn đảo đều là cô lập. Người chơi cần dùng truyền tống môn kỹ năng mới có thể từ một cái treo lơ lửng giữa trời hòn đảo đến một cái khác treo lơ lửng giữa trời hòn đảo. Mà ở trong game, người chơi không cần giết quái liền có thể thăng cấp. Mỗi khối treo lơ lửng giữa trời trên hòn đảo, cách một quãng thời gian liền sẽ quét mới ra chứa hàng loạt điểm kinh nghiệm ngôi sao. Người chơi chỉ cần cùng ngôi sao tiếp xúc, liền có thể thu được điểm kinh nghiệm, tăng lên đẳng cấp, treo lơ lửng giữa trời hòn đảo càng thời gian dài không ai đến. Tích lũy kinh nghiệm ngôi sao liền sẽ càng nhiều, tìm tới thời gian dài không ai đến nơi treo lơ lửng giữa trời hòn đảo. Người chơi có thể trong khoảng thời gian ngắn đẳng cấp tăng vọt. Đương nhiên, người chơi cũng có thể thông qua đánh giết quái vật tới thăng cấp. Nhưng trong trò chơi quái vật không nhiều, xuất hiện đều thập phần cường đại, nghĩ đánh giết cũng không dễ dàng. Nếu là không thể đánh giết quái vật, bị quái vật phản giết, người chơi ngược lại sẽ bị quái vật tước đoạt kinh nghiệm. dẫn đến quái vật đẳng cấp tăng lên. Trừ cái đó ra, người chơi đang mạo hiểm thăm dò quá trình bên trong, còn có thể thu được nhiều kỳ kỳ quái quái đặc thù trang bị cùng đạo cụ. Sử dụng những trang bị này đạo cụ, người chơi có thể hoàn thành nhiệm vụ, phát hiện ẩn tàng địa đồ cùng đạo cụ, tương đối có ý tứ. Gia viên trợ thủ, lựa chọn tiến vào, truyền tống môn thế giới. Gia viên trợ thủ, xin xác nhận mang theo mang vào trò chơi vật phẩm, kỹ năng, trang bị cùng sủng vật. Gia viên trợ thủ, xác nhận hoàn tất, người tải 10 giây sau sẽ tiến vào trò chơi, truyền tống môn thế giới. 10, 9, 8, hô, quang mang lóe lên, Trần Binh tại một cái treo lơ lửng giữa trời trên hòn đảo xuất hiện. Hòn đảo không lớn, bốn phía xanh thẳm trên bầu trời phiêu đãng từng đóa mây trắng. Tại Trần Binh phía trước, bày đặt ba cái cổ xưa bảo dương, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.